Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, xa gần ở giữa khác nhau. Phong ca nếu như không cùng Mã lão nhị động thủ, cái kia mâu thuẫn chỗ xung đột vĩnh viễn là tại Tần Vũ đoàn đội cùng Hàn gia phía trên. Chỉ khi nào động thủ, còn nổ súng, vậy trước kia ân tình lui tới liền lộ ra yếu ớt nhiều. Người ở phía trên có kết giao, không có nghĩa là người phía dưới cũng có kết giao. Tần Vũ, Ngô Địch theo Diệp Lâm quan hệ rất tốt. Thế nhưng không có nghĩa là Chu Vĩ đám người này đều bán hỉ nhạc cung mặt mũi. Mã lão nhị, Từ Dương, Lưu Tử Thúc ba người mang theo phố thổ cha huynh đệ rút lui sau. Chu Vĩ lấy trang phục chính thức mang theo nhân viên cảnh sát. Vọt thẳng vào hỉ nhạc cung bên trong. Sẽ Phong ca, Vương Thiên Nam. Cùng thụ thương Dương Cương, còn có hỉ nhạc cung 7-8 cái trong tay cầm súng người toàn bộ mang đi. Bắt sạch sẽ, trong đại sảnh, tiêu thụ quản lý mặt mũi tràn đầy rực rỡ cười sẽ Chu Vĩ kéo đến một bên nói ra. Phong ca cũng là không có cách nào. Tiệm này nhìn xem là chúng ta kinh doanh, nhưng trên thực tế nó không trả họ Hàn sao. Chúng ta cái này nhiều năm anh em tốt, người cho cái bậc thang. Đem người phía dưới mang đi được. Phong ca bọn hắn cũng đừng động. Chấm ngoặc kép, Chu Vĩ gác tay nhìn xem hắn. Lời nói 10 phần ngay thẳng mà hỏi thăm. Hàn gia để ngươi kinh doanh cửa hàng, để ngươi nổ súng bắn Mã lão nhị sao? Hơn 2 năm thời gian, hỉ nhạc cung bị cảnh ti điều tra một lần sao? Các ngươi quá không có đếm a. Hiểu chưa? Tiêu thụ quản lý á khẩu không trả lời được. Mặc lên khăn trùm đầu toàn mang đi. Chu Vĩ khoát tay hướng về phía nhân viên cảnh sát hô một tiếng. Trở lại chỉ vào tiêu thụ quản lý nói ra. Ngày mai ta tới hay không? Nhìn các ngươi thái độ ngang. Tiêu thụ quản lý ngơ ngẩn. Chu Vĩ mang theo đám người. Bước nhanh rời đi hỉ nhạc cung. Chuẩn bị trở về cảnh ti. Trên bậc thang, Phong ca hai tay bị còng cái còng. Cắn răng xông ven đường lão Miêu nói ra. Được, người có thể, người âm dương quái khí cái gì? Lão Miêu đi lên trước, chỉ vào Phong ca ngực hỏi. Lão nhị trước đó liền mang theo 6-7 người đi lên. Cho không cho ngươi bậc thang. Dương Cương mẹ nhà hắn làm ta thân thúc thúc. Ta ban đầu nhẫn không có nhẫn. Theo không có cùng các ngươi ngồi xuống đàm luận. Mặt mũi lớp vải lót là ngươi trước xé. Không phải ta, hiểu chưa? Lão Miêu. Không có Diệp Lâm mấy lần cho các ngươi tài chính hỗ trợ. Người có thể có hôm nay sao? Người nói cái này một điểm ý tứ đều không có. Hợp tác là cùng có lợi. Người cho ta cũng cho ngươi. Nếu không phải Diệp Lâm cùng chúng ta quan hệ bày ở chỗ ấy. Người cảm thấy hắc phố lớn nhất buổi chiếu phim tối có thể đến phiên các ngươi hỉ nhạc cung làm. Gì? Có thể sao? Lão Miêu gác tay chất vấn một tiếng. Hai người cứng đờ, tương đối không nói gì. Mười mấy tên nhân viên cảnh sát áp giải Phong ca bọn người. Ngồi cảnh dụng xe rời đi. Mười mấy phút sau, Phụng Bắc, Tần Vũ ngồi ở trong xe. Cầm điện thoại nghe xong Mã lão nhị tự thuật. Biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Ai, gấp tránh chậm tránh, vẫn là liền hỉ nhạc cung nhất khối đụng phải. Ta là thật không có biện pháp. Mã lão nhị trong. Lòng cũng rất giận nói ra, hắn để Mã Tử nổ súng bắn ta, vậy ngươi nói huynh đệ của ta có thể làm gì? Đụng phải liền đụng phải đi, tư nhân quan hệ đại biểu không được bất luận cái gì lập trường. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày nói ra, chuyện này không quá đơn giản, kia cái gì Dương Cương chỉ cần bộ óc không có vấn đề. Chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm lý thúc, hơn nữa còn không có hảo hảo nói ý tứ. Ngươi dạng này, còn lại sự tình để Chu Vĩ cùng lão Miêu xử lý. Các ngươi hơi tránh một chút, chờ ta trở về, Diệp Lâm bên kia, ta đang đợi nàng gọi điện thoại cho ta. Ngươi không quan tâm, Tần Vũ nhẹ giọng trở lại. Được, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trong xe, Cố lão cẩu nhìn xem Tần Vũ hỏi, ngươi từng ngày sự tình thật nhiều a, đều là chút nát lỗ đít sự tình. Tần Vũ than thở một tiếng. Ai, ra hai ngày này hảo tâm tình mất giáo. Chấm chấm, hắc phố cảnh ti bên trong. Chu Vĩ dẫn người sau khi trở về người liền không còn hình bóng, mà phụ trách giam giữ Phong Ca đám người nhân viên cảnh sát. Lại tất cả đều là mới vừa vào cảnh ti bên trong thời gian không dài. Tối cao cấp bậc, cũng chính là cái phó tổ trưởng. Ngồi xuống, một tên hơn 20 tuổi tiểu tử, tay phải cầm một sấp bảng biểu, mặt không thay đổi chỉ vào Phong Ca giống lên một tiếng. Phong Ca đều mộng, tay phải ôm đầu quát, ngươi để ta ngồi xuống, ta để ngươi ngồi xuống thế nào? Tiểu tử cầm bảng biểu, bịch một tiếng nện ở Phong Ca trên đầu. Ngươi làm đây là nơi nào a? Ngươi hỏi một chút trong phòng này ngươi, ai mẹ hắn nhận biết ngươi a? Ngươi cùng với ai sĩ diện đâu? Cho ta ngồi xuống. Phong Ca sắc mặt đỏ lên mà nhìn xem hắn, nhẫn nhịn nửa ngày về sau, mặt mũi tràn đầy hiện ra châm chọc ý cười. Được, đi, ta ngồi xổm, sang bên ngồi xổm, xếp hàng. Tiểu tử chỉ vào phía sau Vương Thiên Nam hô một tiếng. Vương Thiên Nam trên mặt vết đau còn tại chảy máu, cả người nhìn xem liền theo ác quỷ đồng dạng liếc mắt nhìn tiểu tử. Ngươi nhìn cái gì? Hiểu quy củ sao? Theo nhân viên cảnh sát nói chuyện muốn ôm đầu. Tiểu tử đi lên một cước liền đá vào Vương Thiên Nam trên mặt. Nắm tay giơ lên, mặc cho ngươi tại khu bên ngoài như thế nào tung hoành, như thế nào ngưu bê. Giờ phút này ngươi rơi xuống nha môn trong tay, cũng phải là rồng cuộn, là hổ nằm lấy. Vương Thiên Nam cắn cương nha, hai tay ôm ở trên đầu, tư thế tương đối tiêu chuẩn ngồi xổm ở chân tường chỗ. Trên lầu, Chu Vĩ uống vào trà đậm, nhẹ giọng xông đội 5 phó đội trưởng hỏi, đều an bài xong xuôi sao? Chỉnh xong, tất cả dưới lầu mã đây. Phi thường nhu thuận, phó đội trưởng gật đầu. Trừ Phong Ca đừng nhúc nhích, những người khác toàn ký tạm giữ chứng áp đi vào. Lão Miêu ngồi ở trên ghế salon nói ra, đi hai người, cho ta trước Thẩm Dương Cương, để hắn đem cho lão Lý Thiết Sáo sự tình bàn giao rõ ràng. Được, phó đội trưởng lên tiếng, cả chỉnh lý, chứng cứ kiếm đủ a? Chu Vĩ thận trọng nhắc nhở một câu, chứng cứ còn dùng làm sao? Đám này làm đô thị giải trí, trên thân có sạch sẽ sao? Phó đội trưởng cười một tiếng, theo ta quan hệ gần, bọn hắn chuyện gì cũng không có. Theo ta quan hệ xa, tùy tiện làm, đều đủ phán bọn hắn đến mấy lần. Đi thôi, Chu Vĩ gật đầu, phó đội trưởng rời đi về sau. Lão Miêu gác tay đi đến cửa sổ, chờ một lát đi, chờ Tiểu Vũ điện thoại. Tân Nguyên khu công trường. Một đài xe Việt dã vội vã đứng tại thi công khu vực bên trong. Một tên hơn 20 tuổi tiểu tử kéo cổ giống lên một câu, Long Thành tới, đều đi ra cho ta, nhanh lên. Lâm thời dựng lều bên trong, một tên chừng 40 tuổi nam tử đẩy cửa đi tới hỏi, hơn nửa đêm ngươi hô cái gì a? Hùng ca, Thiên Nam để hắc phố người bên kia giữ lại. Tiểu tử lập tức xông lên phía trước, giọng nói dồn dập theo đối phương nói, Phụng Bắc, Cố Ngôn bọn người vừa tới mỗ khách sạn đại sảnh. Một trận êm tai chuông điện thoại liền vang lên. Uy, Tần Vũ dừng bước lại, nhận nghe điện thoại, các ngươi lại tại trên mặt đất làm ầm ĩ cái gì a? Phùng Bình xịt chất vấn tiếng vang lên, là Lý Thúc chuyện kia nhi chứ sao? Tần Vũ nhíu mày nói ra, đối diện có tiểu động tác, liền cả đi lên. Các ngươi huyên náo động tĩnh cũng quá lớn, ta cái này đều nghe được, liền theo hỉ nhạc cung đụng một cái, tin tức còn có thể truyền đến chỗ ngươi sao? Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút, các ngươi bắt người trong, có phải là có một cái gọi là Vương Thiên Nam? Phùng Bình xịt suy tư một chút hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.